Ngạo Thế Đan Thần, chương 748, Ma Tử Tế, góc truyện audio.com, phòng ma ngã xuống đất mặt dãy rụa chứ, trên mặt tràn đầy sợ hãi hòa tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới cái này hàng ma học viện bên trong đáng ghét quỷ, dĩ nhiên người mang hai môn năng ma giới các thế lực lớn tưởng phá đầu kỳ công. Người rốt cuộc là ai? Phòng ma kiệt đem hết toàn lực địa quát, có thể có lưỡng chủng ma công nhân, tại ma giới đô hội bị coi như ma thần cung chứ, nhưng hiện tại nhưng tại nhân giới bên trong. Trầm Tường cười to vài tiếng, biến thành hắn nguyên lai hình dạng, điều này làm cho bà Phong Ma triệt để hách choáng váng, loại này khả dĩ biến hóa dung mạo trang phục năng lực, hắn không chỉ không có gặp qua, nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng hiện tại nhưng tại hắn trước mắt xảy ra. Trầm Tường, Phong Ma hô to một tiếng, hắc hắc, Trầm Tường, cười cười cúi xuống thân tới, một trường phách tại Phong Ma đầu mặt trên, bắt đầu tìm tòi chứ hắn ký ức. Nhiếp hồn ma chú, Phong Ma đau đầu dục nứt ra, hô lên bốn chữ, sau đó gian nan tê hô, Vương Thánh Nhân hòa Ma Hoan đều bị ngươi dùng nhiếp hồn ma chú, ngươi rốt cuộc là ai? Thế nào khả năng hiểu được nhiều như vậy ma giới kỳ công? Là bí mật của ta, ngươi hiện tại đã biết, sở dĩ ta chỉ có giết ngươi. Trầm Tường bắt tay thu trở về, tuy rằng hắn hiện tại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhưng trong lòng nhưng thập phần kinh khủng, bởi vì... Này Phong Ma hòa Thái Vân Hồng âm thầm liên hợp năng làm cho cả phàm vũ giới rơi vào nguy hiểm. Để phòng ngừa người khác dùng chiêu hồn các loại bùa bả Phong Ma linh hồn tìm được Trầm Tường thi triển thôn vệ ma công, trực tiếp thôn vệ Phong Ma linh hồn, sau đó bả thân thể đốt. Cháy, Phong Ma sắp chết nhất khắc, hoàn biết Trầm Tường chính mình thôn vệ ma công loại này tam đại thiên giới cấm kỵ ma công. Bọn họ tại liên hợp cái gì? Bạch U U hỏi, mà Trầm Tường lúc này xuất ra La Thiên Môn, mở một cái không gian chi môn. Tiểu thí long, mô phạm ta thanh âm, cấp cổ đông thần đưa tin, nhượng hắn dùng nhanh nhất tốc độ, triệu tập hắn năng triệu tập đến cường giả, đi trước thập vạn ma sơn yêu ma thiên, có đại sự muốn phát sinh, là về Thái Vân Hồng, nhượng hắn mau chóng, bằng không tửu phiền phức. Trầm Tường nói xong, bước vào không gian chi môn, đi tới thập vạn ma sơn. Lần trước hắn ly khai ở đây lúc sẽ không tưởng rồi trở về, nhưng hiện tại hắn đã là lần thứ ba tới cái này địa phương, mà ở đây cũng là sau này tam giới đại chiến bạo phát thì chiến trường. Phong ma âm thầm bang trợ Thái Vân Hồng ở chỗ này kiến tạo cái ma thần tế đàn, chỉ cần thành lập hảo, hơn nữa có cũng đủ cực phẩm, là có thể nhượng Thái Vân Hồng xong một ma loại. Trầm Tường khuôn mặt tuấn tú lên tràn ngập chứ ngưng trọng vẻ, mà này tế phẩm, hay trước Thái Vân Hồng hòa Vương Thánh Nhân chung quanh chộp tới niên thiếu, bất quá chỉ cần trái tim, đầu hòa linh hồn. Ma tử tế, Tô Mị Giao hòa Bạch U U song song nói rằng, thanh âm không gì sánh được ngưng trọng. Bạch U U lạnh lùng nói, bọn người kia, ma tử tế thì là tại ma giới, đều là cấm. Nếu như nhượng Thái Vân Hồng xong ma loại, đồng thời dung hợp ma thần sẽ chiếm được tại hắn trên người Thái Vân Hồng tại dựng dục ma loại song song, có thể được đến ma thần truyền thừa, nếu như hắn sau đó thoát khỏi không được tại hắn thân thể lớn ma thần, chờ ma loại thành thục ma thần sẽ thôn phệ thân thể. Hắn, ma thần rốt cuộc là ai? Trầm Tường hỏi, hắn tựu đã từng bị ma thần lệnh phát lệnh truy nã. Nổi danh ma thần có 10 người, hay thập đại ma thần, mà một ít một có danh tiếng, nhưng thực lực cũng đủ ma tu coi như là ma thần, tế đàn tại Lý thành lập như vậy hay nhằm vào đã từng chết ở chỗ này ma thần. Bạch U U nói rằng, không nghĩ tới sẽ có ma thần chết ở chỗ này, xem ra đương nhiên ở đây bạo phát tam giới đại chiến nhất định rất phức tạp. Tế đàn kiến hảo tế phẩm cũng đủ thời gian, tế đàn sẽ mở ra, điên cuồng thôn phệ ở đây ma khí, dựng dục ra ma loại tới, song song cũng sẽ bả ma thần linh hồn tỉnh lại. Đây là Trầm Tường tòng phong ma trong trí nhớ biết được. Long Tuyết Di đã thi triển như đi vào cõi thần tiên cửu thiên liên hệ cổ đông thần, mà Trầm Tường dùng nhanh nhất tốc độ chiêu tế đàn chạy đi. Như vậy Thái Vân Hồng lại đáp ứng rồi ma giới bên kia điều kiện gì? Muốn kiến tạo ma thần tế đàn không dễ dàng, cần rất nhiều ma giới trung chân quý tài liệu. Tô Mị Giao hỏi, Thái Vân Hồng xong ma thần truyền thừa lúc muốn đem ma thần ma công giao cho bọn hắn, hơn nữa tam giới đại chiến bắt đầu lúc còn phải phá hư phàm vũ giới phòng ngự, nhượng ma giới năng thuận lợi đột phá yêu ma thông đạo nhiều. Trầm Tường thập phần phẫn nộ địa nói rằng, phàm vũ giới điều không phải Thái Vân Hồng đương nhiên không thể nói là tại người như thế trong mắt mạng người chẳng khác nào chó má, chỉ có hắn tự thân lợi ích mới là tối trọng yếu. Ta nhất định phải ngăn cản người này. Trầm Tường tòng phong ma ký ức biết ma thần tế đàn ở địa phương nào, hắn phải cản tại Thái Vân Hồng dung hợp ma loại thời gian ngăn. Cản, bằng không tất cả đều chậm, một ngày Thái Vân Hồng dung hợp ma loại thực lực sẽ tăng vọt coi như là chúng cường giả đi tới, hắn đều có thể đột phá vòng vây, sau đó trốn đi phát triển hắn thế lực. ma thần tế đàn tựu thành lập tại cái tên là yêu ma thiên hãm hại hai bên trái phải, có người nói đó là cái rất thật lớn đích cạm bẫy, đương nhiên yêu ma thông đạo vừa mở ra lúc rất nhiều yêu ma nhất trùng nhiều, đều lọt vào bên trong, phía dưới yêu ma thi cốt vô số. Trong truyền thuyết, bởi vì yêu ma tử khí quá nặng, hoàn hình thành nhất cổ lực lượng, nhượng yêu ma thiên hãm hại càng thêm thâm, đi thông cái kỳ dị thế giới. Năng bà Thái Vân Hồng đánh vào yêu ma thiên hãm hại thì tốt rồi, coi như là tiên nhân điệu nhập cái loại này địa phương, đô hội bị cái loại này cường liệt yêu ma tử khí cấp ăn mòn điệu ba. Tìm, được tên kia, dùng La Thiên Môn ba ta xem thấy tế đàn có một hắc sắc viên cầu đang ở hiện lên tới. Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, đó là ma loại, nhanh lên một chút. Bạch U U kinh hãm đứng lên, Trầm Tường xuất ra La Thiên Môn, rất nhanh xoay tròn mặt trên viên hoàn, mở một đạo không gian chi môn, xuất hiện tại nơi dường như nhất tòa núi nhỏ chí ma thần tế đàn mặt trên. Tế đàn mặt trên có một vẻ mặt dữ tợn nếp nhăn lão giả, bàn tay dán tại huyền phù lên hắc sắc viên cầu mặt trên, lão giả hay Thái Vân Hồng. Người hắc sắc viên cầu chỉ có một đầu lớn như vậy, trơn mặt ngoài có bóng loáng, mà lúc này bốn phía ma khí đều điên cuồng dũng mãnh vào cái này ma loại bên trong, thập vạn ma sơn mặt trên, hắc khí bao phủ cuộn trào mãnh liệt phập phồng bốc lên chứ, từng đợt thảm liệt tử khí sinh động không gì sánh được tràn ngập. Chứ toàn bộ thập vạn đại sơn, có vẻ càng thêm kinh khủng âm trầm. Trầm Tường, Thái Vân Hồng kinh hãi địa hô một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ngăn cản ngươi, Trầm Tường cũng vươn tay tới, đặt tại ma loại mặt trên. Tiểu vương bát đàn, vọng tưởng phôi ta chuyện tốt, Thái Vân Hồng tức giận mắng đứng lên, một trường đả hướng Trầm Tường trong ngực. Cảm thụ được cổ không gì sánh được kinh khủng lực lượng trùng kích nhiều, Trầm Tường cho rằng chính muốn xong đời, nhưng ai biết khô gầy bàn tay phát tại hắn trên người lúc hắn dĩ nhiên một chút việc cũng không có, hắn còn có thể rõ ràng cảm thụ được không gì sánh được cuồng bạo trường lực tiến nhập thân thể hắn lúc tòng tay hắn trường chảy ra quán nhập ma loại bên trong. Lúc này Trầm Tường hòa Thái Vân Hồng đều trường gián điên cuồng thu lấy tử khí ma loại, đều bị vững vàng hấp chứ, Trầm Tường cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn biết nhất định năng ảnh hưởng Thái Vân Hồng dung hợp ma loại. Cách chương,